Chương 123, Thần Hồ Hương Hương. Cầu toàn đà tờ HNG. Ta thích cái ngoan ngoãn, Giang Nam thư sinh đại thần lại thu phục một cái thần thú con bà nó. Thần thú A, hiện tại giá trị chí ít ở 300 triệu nhân dân tệ ở trên so với cái kia. Ta càng tò mò hơn là Giang Nam thư sinh đại thần thu phục là đông doanh đảo quốc cửu vị thần hồ A ha ha ha. Lúc này đây, Giang Nam thư sinh vì nước làm vẻ vang A nói không sai. Tốt nhất là tức chết cái kia một đám cháu trai một chỗ khác. Bà ca, Giang Nam thư sinh tại sao phải thu phục ta đông doanh thần thú những cái? Này đại công hội là làm cái gì ăn thực sự là mất mặt ta. Ta đông doanh thần thú lại bị chi na người cho thu phục các huynh đệ. Nhất định phải tìm được Giang Nam thư sinh tuyệt đối không thể bỏ qua hắn không sai. Phải đem chúng ta thần thú trả cho chúng ta thu phục thần thú thông cáo phát sinh sau đó. Bất kỳ sơn người chơi chí ít tăng trưởng gấp 3 những thứ này ngày mồng 1 tháng 5 ngoại lệ, toàn bộ cũng là vì Giang Nam thư sinh tới được. Thần thú sự tình hoàn toàn kích thích bọn họ, không giết Giang Nam tuyệt đối không phải bỏ qua bất kỳ núi. Đối với ngoạn gia khiếp sợ, Giang Nam không để ý chút nào, lúc này Giang Nam tương đối quấn quýt cửu vi thần hồ. Vì sao? Bởi vì hệ thống phát tới nêu lên, nói cửu vi thần hồ thích hợp tọa kỵ sủng vật. Không sai. Ngươi không có nhìn lầm chính là tọa kỵ sủng vật. Nhìn một chút không ngừng tại chính mình liếm a liếm cửu vi thần hồ ngươi cờ mở nở nói cho ta biết đây là tọa kỵ sủng vật ken. Người chơi Giang Nam thư sinh có hay không tuyển trạch làm cho cửu vi thần hồ trở thành tọa kỵ sủng vật tuyển trạch sau đó, cửu vi thần hồ thuộc tính sẽ hướng tọa kỵ phương diện phát triển. Do dự một hồi, Giang Nam lựa chọn đồng ý ken cửu vi thần hồ xác định là tọa kỵ sủng vật, xin đặt tên. Ân Giang Nam do dự một hồi. Nhìn một chút trắng như tuyết cửu vĩ thần hồ. Lúc này cửu vĩ thần hồ nơi nào còn có lúc chiến đấu tư thế hiên ngang, đồng thời, trên người của nàng vẫn còn có một cỗ mùi thơm kỳ dị. Hương hương. Giang Nam nhãn tỉnh sáng lên, nói rằng, khen mệnh danh thành công. Về sau, ngươi đã bảo hương hương A. Giang Nam nhìn cửu vĩ thần hồ, thấp giọng nói. Chiêm chiếp hương hương đầu nhỏ ở Giang Nam trên người cọ cọ, hết sức hài lòng Giang Nam cho mình đặt tên. Mà lúc này, Giang Nam nhìn về phía Hương Hương tin tức cá nhân, cửu vĩ thần hồ, Hương Hương phẩm cấp, thần cấp đẳng cấp, 16 cấp ghi chú, sùng vật đẳng cấp không được cao hơn chủ nhân đẳng cấp, vì vậy Hương Hương từ 100 cấp thối lui đến 16 cấp, cũng cùng chủ nhân cộng đồng thăng cấp. HP, 26.000 năng lượng, 1.800 không vật lý công kích, 1.800 ma pháp công kích, 2.960 kỹ năng thiên phú, thần huyễn, có thể tự do biến ảo thân thể mình hình thái. Ngồi ngự, tự thân tốc độ di động 200, ngồi cưỡi sau đó tốc độ 150. Như chủ tốc độ của con người nhỏ sủng vật tốc độ di động, lấy sủng vật tốc độ làm chuẩn. Nhảy lực 10, ngồi cưỡi nhảy ngược nhảy lực 10. Ngự không, có thể trên không trung tự do phi hành, cao độ lấy đẳng cấp 10 làm chuẩn, phi hành trạng thái mỗi giây tiêu hao năng lượng. Kỹ năng, thần hồ bị động kỹ năng, không phải trạng thái dưới tình huống. Mỗi giây khôi phục tự thân 3% HP cùng năng lượng giá trị. Hồ ly may mắn bị động kỹ năng, ngồi cưỡi phía sau, miễn dịch hết thể giảm tốc độ mặt trái trạng thái. Hồ ly ảnh, phát động sau sẽ trong nháy mắt huyễn ra vô số tàn ảnh, triệt để khuấy loạn địch tầm mắt của người cùng tinh thần, để cho địch nhân không cách nào phán định bên ngoài chuẩn xác vị trí cũng nương theo tâm thần đại loạn. Năng lượng, 100, kỹ năng cùn đồ, 5 phút đồng hồ. Thần kỹ hồ ly quang. Phát động phía sau tự thân cùng chủ nhân biết bao phủ một tầng vô sắc ánh sáng, tiếp theo bị lúc công kích song phương đều nằm ở tuyệt đối làng tránh, ra chỉ phía sau như 30 giây bên trong chưa chịu đến công kích hiệu quả tự hành tiêu tán. Năng lượng, 1.000, kỹ năng cùn đồ, 1 giờ. Thần cấm kỹ năng khuynh múa, năng lực không đủ, không thể kiểm tra. Nhìn xong hương hương kỹ năng sau đó, Giang Nam lâm vào to lớn khiếp sợ trạng thái, đồng dạng đều là thần cấp sùng vật. Hương hương, kỹ năng nhiều rối tinh rối mù. Từ kỹ năng thiên phú đến sở kỳ hữu bị động rồi đến ạ cái sở kỳ hữu, có thể nói, hương hương kỹ năng làm người ta giận sôi kỹ năng thiên phú, 150 tốc độ di động, 160m trên cao phi hành. Liên luận tốc độ mà nói, lấy bây giờ người chơi muốn đuổi kịp Giang Nam bên trên căn bản là không thể. Coi như ngươi sử dụng chiến thuật biển người, ta hướng không trung vừa bay trên cơ bản không có việc của ngươi tình. Hương hương hai cái bị động kỹ năng càng là cướp kỳ cục, một cái tỷ lệ phần trăm hồi huyết, một cái trực tiếp miễn dịch hết thể giảm xuống trạng thái. Nói cách khác mặc kệ ngươi nói có đủ vẫn là kỹ năng, chỉ cần là mang giảm tốc độ hiệu quả lập tức cho người miễn dịch. Thứ nhì chính là tỷ lệ phần trăm hồi huyết, cái này sơ kỳ ưu thế không bằng hồi huyết dược tề. Một ngày đến cuối cùng, chính là khiến người ta tuyệt vọng tồn tại. Cho Hương Hương thời gian, lập tức có thể trong vòng thời gian ngắn hồi phục chính mình tất cả HP cùng năng lượng. Liền hỏi ngươi có sợ không, Hương Hương hết thể kỹ năng cũng là vì tọa kỵ mà tồn tại. Hồ ly ảnh cùng thần kỹ hồ ly quang, ở trong chiến đấu tuyệt đối là một cái làm người ta hoảng sợ kỹ năng. Chỉ là, cuối cùng một cái thần cấm kỹ năng khuynh múa, dĩ nhiên nhìn không thấy thuộc tính. Điều này làm cho Giang Nam như cù lét tựa như, tâm lý thập phần chóc cấp bách ra đang ở Giang Nam âm thầm lẩm bẩm thời điểm. Một đạo ngoạn gia thanh âm vang lên, cửu vĩ thần hồ, là cửu vĩ thần hồ cái kia người chơi là Giang Nam thư sinh không sai. Hiện tại chỉ có hắn sở hữu cửu vĩ thần hồ nhanh thông báo hội trưởng, những người khác lên cho ta, ma pháp sư cùng tiễn thủ công kích không cho Giang Nam thư sinh sử dụng trở về thành quyển trục không bao lâu, phát hiện Giang Nam thư sinh tin tức. Giống như là liệt hỏa liệu nguyên, đông doanh người chơi giống như là bị chó cắn như vậy, vọt tới. Giang Nam đầu tiên là sửng sốt, sau đó khỏe miệng khẽ nhếch, đến đây đi, tới càng nhiều người càng tốt.